Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô đã tỉnh táo thế này. Bạn Đức đưa tay sờ trán Thái Dương. Còn hơi nóng, cô làm sao vậy? Đột nhiên té rầm xuống, sau này đừng có dọa người ta ác như vậy. Đói bụng quá. Giọng nói của Thái Dương nhẹ nhàng, vẻ mặt không tập trung, nói một câu khiến bạn Đức ngơ người. Muốn ăn canh cá. Xuất viện rồi ăn. Giờ ăn trước chút gì nhẹ thôi. Bạn Đức mặc áo khoác vào chuẩn bị đi ra ngoài mua. Mì cay Thành Đô cũng được. Thái Dương ở phía sau nói với theo. Có một y tá đi vào quát to. Vớ vẩn, không được ăn gì hết. Lên căng tin mua một chút cháo đi. Thái Dương nhìn thấy Thẩm Khanh cầm kim tiêm tiến vào, không khỏi ném cho bạn Đức ánh mắt cầu cứu. Bạn Đức chớp sờ chỉ thấy Thái Dương mạnh mẽ điềm tĩnh, không nghĩ cô lại sợ tiêm. Buồn cười đi tới cầm tay Thái Dương. Thẩm Khanh nhìn thấy về hành động đó, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Nghĩ thầm hóa ra không phải tình địch của mình, không khỏi tháo vẻ mặt cứng nhắc xuống, nhẹ nhàng đẩy kim vào. Thái Dương thở vào, nhìn bạn Đức đầu hàng. Vậy mua cho một chút cháo đi. Lúc bạn Đức đi rồi, Thẩm Khanh hạ thấp giọng hỏi. Bác sĩ Khổng có nói khi nào thì về không? Thái Dương lắc đầu, một lúc sau nhìn thấy Hoa Điêu, Khúc Hạo Triết và Đồng Nhan cùng tiến vào. Trên tay ôm bó hoa tươi thắm. Cậu cũng chịu tỉnh rồi. Suýt chút nữa tôi đã gọi điện cho người giám hộ của cậu, nhưng không biết số bên đó. Hoài Sở Giới và Lâm Hòa Khiêm, hai người sợ Khổng Bối lo lắng cũng không chịu cho. Thẩm Khanh đứng một bên trợn mắt nhìn, miễn cưỡng chào hỏi rồi đi ra ngoài. Hoa Điêu ở phía sau khoa tay múa chân. Tiểu nữ nhân, tôi không có việc gì. Thái Dương nhịn cười. Đồng Nhan sao rồi? Đừng lo, không để lại sẹo. Sắc mặt Đồng Nhan hồng hào, đôi mắt lấp lánh, dường như các cô gái đang yêu thường như vậy. Ánh mắt của Khúc Hạo Triết cũng đậu trên gương mặt Đồng Nhan không rời. Hoa Điều vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Xảy ra chuyện gì mà tớ không biết hay sao? Ba người cùng bật cười. Khúc Hạo Triết đỏ mặt, giữ tay ôm Đồng Nhan vào lòng, hỏi lại Hoa Điều. Thế này đã rõ hay chưa? Bạn Đức đi vào nhìn thấy Khúc Hạo Triết. Bạn người nào người nấy đen thui, lúng ta lúng túng. Thái Dương không nhịn được thở dài, kéo kéo tay áo bạn Đức. Bạn Đức miễn cưỡng nhìn Đồng Nhan cất lời. Xin lỗi. Khúc Hạo Triết lên tiếng thay Đồng Nhan. Xin lỗi bằng lời nói, phỏng có ích gì. Thái Dương biết Khúc Hạo Triết không đặt mấy chuyện đó trong lòng, bèn cong môi mỉm cười. Đợi tôi xuất viện, bạn Đức làm chủ, mở tiệc chiêu đãi Đồng Nhan. Khúc Hạo Triết, Hòa Điều và tôi ăn theo. Nếu không Đồng Nhan kiện bạn Đức, cố tình gây thương tích. Bạn Đức sằng co với Khúc Hạo Triết hồi lâu, giúp cô Sương Sương tự đắc nhướng mày nhìn Đồng Nhan, hạ thấp giọng nói. Cô quyết định địa điểm đi. Thế là mọi người cười ổ lên, tình bạn trong căn phòng nhỏ này cứ thế lan tỏa. Lúc Thái Dương xuất viện, Lâm Hòa Khiêm dặn đi dặn lại phải chú ý điều dưỡng chăm sóc bản thân. Không được thức khuya, không được uống rượu, không nên kích động, uống thuốc đúng giờ. Thái Dương không khỏi lẩm bẩm, thật dài dòng. Chú là sợ Khổng Bùi trở về dài dòng với chú. Lâm Hòa Khiêm nghẹn miệng cười tươi nói. Thái Dương bị nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng vội né ra ngoài. Cô và Khổng Bùi không liên lạc với nhau. Nhưng hiểu tâm ý của anh rồi, trái lại Thái Dương không nôn nóng nữa. Ngày còn dài cô thầm nghĩ. Như vậy khẽ cong môi cười thuận theo tự nhiên là hợp tình hợp lý nhất. Nơi Đồng Nhan chọn là một nhà hàng Sơn Đông, ẩm thực Sơn Đông với mùi thơm ngát, vị tươi ngon thuần khiết. Như một chàng trai khỏe mạnh kiệm lời, với những món canh được chế biến rất tinh tế, có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Không biết ai bày mưu tính kế, Đồng Nhan chỉ vào thực đơn một hồi. Nguyên bản hiện ra để áp thức ăn. Cá chép Hoàng Hà sốt chua ngọt, súp ba ba om, ba ba rong muối, canh tổ yến, sò biển hầm tương, cá chắc hấp, hào sốt, tôm nướng. Bạn Đức khẽ nói với Khúc Hạo Triết. Tiểu tử, cậu chơi đủ chưa? Chỉ có cá mà gọi ba món. Bà không phải là cá, là rùa. Nó dùng phổi hô hấp là một loại bò sát. Khúc Hạo Triết trịnh trọng đường hoàng giải thích. Không phải tôi gọi, tôi cũng rất đồng cảm với anh. Bạn Đức bị nghẹn, cầm nín. Hoa Điêu và Thái Dương ngồi một bên thấy vậy bật cười. Đồng Nhan cũng không rõ tại sao mọi người lại cười. Loài hay hướng về phía Khúc Hạo Triết hỏi. Gọi sai rồi sao? Em gọi theo mấy món mà anh đã nói, không lẽ anh nhớ nhầm? Khúc Hạo Triết xoa xoa đầu Đồng Nhan hết cách. Vợ, em gọi giỏi lắm. Mọi người cười ầm lên, Đồng Nhan ngày càng mù mịt. Vợ lúc khéo, Lục Chính đi vào. Nghe thấy cả phòng tràn ngập tiếng cười liền hỏi. Cười gì vui vậy? Cười ai đó cưới một cô vợ ngốc. Hoa Điêu ôm cánh tay Lục Chính. May mà em thông minh. Lục Chính khẽ nhéo vào mũi Hoa Điêu, lại trêu chọc ai rồi. Hoa Điêu nhếch miệng cười. Lần này không phải em, là Đồng Nhan bán đứng Khúc Hạo Triết. Lâu Lục Chính ngồi xuống bàn, Đồng Nhan vẫn còn đang thắc mắc. Không gọi sai chứ anh? Khúc Hạo Triết thở dài, cả tay Đồng Nhan qua siết chặt. Anh phải trông chừng em thật cẩn thận. Nếu không em bị người khác bán đi mất, anh biết đi đâu tìm em. Đồng Nhan nhìn Khúc Hạo Triết đầy tin tưởng, mỉm cười gật đầu. Bạn Đức quay lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net